Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 327, Đoạt Thiên Viễn Trinh. Trang sách trôi nổi tại trên cao, hai người bảo trì trầm mặc. Đem ngoại trừ Trung Kỳ bên ngoài toàn bộ thế giới, làm con tin hoàng hôn, cùng đem chính mình làm con tin Trung Kỳ. Hai người đã đạt thành kỳ dị cân đối. Mãi cho đến trong thành thị đèn neon quang dần dần khôi phục lại. Thiên thượng tinh hỏa lại lần nữa dần dần thắp sáng. Quang huy lại lần nữa bổ sung đến trong thế giới này. Hai người đều giống như tĩnh trệ đồng dạng. Lại không có bất kỳ ngôn ngữ. Ngoặc kép chấm chấm. A, hoàng hôn đột nhiên cười ra tiếng. Như vậy xem ra, còn là ta càng cao một bậc. Ta dám hướng bọn họ phát động công kích. Bởi vì ta có vô số lần cơ hội, nhưng ngươi chỉ có một phát viên đạn, chỉ cần giữ lại cò súng. Ngươi lại không có lần thứ hai, ngươi đem triệt để từ thế giới này bị lau đi. Tất cả mọi người không được nhớ rõ ngươi. Đây hết thảy, thật sự đáng giá không? Ta ghét nhất chính là những lời này. Ta biết, cho nên ta mới nói như vậy. Tên là Hoàng Hôn, thế giới chi nhuyễn trùng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra còn là thắng lợi của ta. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Trung Kỳ, ung dung nói, rất hiển nhiên, ngươi không dám, bởi vì hiện tại chỉ có hai cái kết cục, ta thắng, ngươi thua, hoặc là ta thua, nhưng ngươi cũng không có thắng. Nhưng chỉ cần để ta chiến thắng, ngươi đều có thể cùng ta hợp làm một thể. Chúng ta đem gặm ăn thế giới này, trở thành chân chính, hoàn chỉnh hoàng hôn, kể từ đó. Trí nhớ của ta sẽ là của ngươi ký ức, lực lượng của ta sẽ là của ngươi lực lượng. Từ góc độ này mà nói, cảm giác không phải là ngươi thôn phệ ta, thăng hoa thành xa cao hơn thần minh tầng thứ vĩ đại sinh mệnh. Sợ người là ngươi mới đúng. Trung Kỳ nhẹ nhàng nói, ngươi hẳn cũng biết, loại này tình cảnh loại kém một cái mở miệng, chính là đầu tiên kéo căng không ngừng. Nhưng ngươi còn có thể làm như thế nào? Hoàng Hôn cười nhạo nói, ngoại trừ thánh hài cốt ra, lực lượng của ta cùng ngươi giống như đúc, mà ta không có hạn phục sinh cơ hội, giống như ngươi không có khả năng biến mất chính mình dưới chân ảnh tử. Ta thật sự không nghĩ được ngươi còn có thể như thế nào thắng. Ngươi bây giờ bất quá là bởi vì quật cường, mà ở vô ý nghĩa lãng phí thời gian mà thôi. Ngươi sai rồi, Trung Kỳ đột nhiên ngắt lời nói. Bởi vì bọn họ tới, từ Trung Kỳ sau lưng, phảng phất thái dương mới sinh, thần hy đến nơi, chân trời nổi lên ngân bạch sắc quang huy, thế nhưng không có khả năng, hiện tại rõ ràng vừa mới đến sau nửa đêm. Rất nhanh, kia bôi quang huy liền di động qua, chiếu sáng khắp thiên không, mỹ vị phong nga, lang thang hài tử, nhất nhất, tiết mị nương, Aiden, trà long tỉnh, tứ ám khắc. Cao Ferni, Salvatore, Victor Hugo, Kiron, Alfonso, Nefertari, hay là từ dị giới mà đến lữ nhân, hay là chết mà phục sinh siêu phàm giả, hoặc là mọi người đều biết thánh hiền, chính là những bị đó Trung Kỳ thu nạp vì người chơi. Đó là đi theo thiên sa, cùng nhau dâng lên 600 quần tinh. Ta liền biết, ta khẳng định có thể trở lại thế giới này. Chết mà phục sinh Lâm Y Y cái thứ nhất bay đến Trung Kỳ bên người, cất giọng nói, cùng Trung Kỳ một chỗ, một lần nữa trở lại thế giới này. Mà túi cái mũ phủ lên hơn phân nửa khuôn mặt trà long tỉnh nói tiếp. Tuy chúng ta quên chúa cứu thế của chúng ta đi đến nơi nào, khi nào trở về, nhưng chúng ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không bỏ xuống chúng ta. Chỉ là tại một chỗ khác chiến đấu. Người mặc áo bào hồng, cầm trong tay lợi kiếm mỹ vị phong nga trầm giọng nói. Chúng ta tại khi đó liền giúp nhau ước định. Lang thang hài tử ngay sau đó đáp. Tuyệt sẽ không để cho Trung Kỳ lão đại đi đến tương lai thời gian đối với chúng ta thất vọng. Đối với tương lai thất vọng, từ ám khắc thấp giọng phát ra chân thật ngôn ngữ. Chúng ta vẫn luôn tại toàn tâm toàn lực bảo hộ lấy tự nhiên cùng xã hội hoàn cảnh. Duy trì hòa bình thế giới, thủ hộ công lý cùng chính nghĩa. Nefertari nhanh nói tiếp, chúng ta cam đoan thế giới một mực ở tiến bộ. Aiden cao giọng nói, Tuyệt không chỉ là cùng chờ đợi thiên sa trở về cứu rỗi chúng ta, Salvatore cũng bay tới. Hắn tựa như ác ma hắc sắc cánh bằng thịt như cũ lập lòe thần thánh cầu vồng ánh sáng màu huy. Hắn cũng là cùng Calphurni đồng dạng. Duy hai có không phải là quang dực quần tinh. Hắn tựa như thần minh đồng dạng. Nổi trung kỳ bên người trầm giọng nói. Ngày xưa toại phụ, từng khởi xướng qua tên là đoạt thiên viễn chinh, bất nghĩa cuộc chiến. Vì vậy chúng ta cũng phát khởi nhất hạng xướng nghị tự quá khứ bắt đầu. Thẳng đến chẳng biết lúc nào chung kết tương lai. Trong chúng ta tất cả mọi người đều muốn trở thành thế giới thủ hộ giả. Calphurni bay đến trung kỳ bên người khác một bên. Đưa tay nhẹ nhàng đáp ở trung kỳ cầm thương tay phải. Nàng nhìn đi lên cùng hơn 100 năm trước trong hôn lễ. Gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện giờ nàng mặc vào ngày xưa kia món mai mối. Cho dù ở nhất tỉ mỉ dưới sự bảo vệ. Nó cũng trở nên khô cạn tóc vàng, mất đi nguyên bản sáng bóng. Nhưng Calphurni lại như là hơn 100 năm trước, cái kia kiên cường mà ôn nhu thiếu nữ đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta thề, vĩnh viễn không sa đọa, vĩnh viễn không dứt nhìn qua, vĩnh viễn không quên lại. Này liền là chúng ta, đoạt thiên viễn chinh từ xa xôi quá khứ, đoạt còn chưa tới thiên sa cứu thế cuộc chiến. Ngay tại sau một khắc, trung kỳ không có nắm thương hy vọng chi thủ tách ra hy vọng chi quang. Hắn lập tức khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, cũng đem trong tay hy vọng phân cho mọi người. Vô số quang chi xiềng xích, phô thiên cái địa cuốn mà đi, đem hoàng hôn một mực khóa ở trong đang. Quần tinh, sở nắm cầm quang chi xiềng xích hoặc ngắn hoặc dài. Nhưng mỗi người đều chỉ mình có khả năng cầm chặt xiềng xích tất cả mọi người phân tán. Quay quanh tại hoàng hôn xung quanh, một mực khóa cứng nó, cùng với thiên sa cùng nhau dâng lên 600 quần tinh, là cùng thiên sa ngang nhau lực lượng, đủ để cùng thiên sa bản thân chống lại nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ cũng có thể cùng tên là Nhuyễn Trùng, đời này chi đối địch chống đỡ. Đây cũng không phải là vì đánh bại hoàng hôn, mà là vì hạn chế ở nó, đem nó gắt gao hạn chế tại hiện thế. Không cho hắn công kích bất kỳ người vô tội. Bởi vì, chỉ cần như thế, nơi này liền nhờ cậy các ngươi. Trung kỳ hít sâu một hơi. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói qua, trung kỳ tay phải thương lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nó hóa thành một đoàn hỏa diễm. Bị trung kỳ một lần nữa nuốt vào. Lại lần nữa biến thành trung kỳ trái tim. Trung kỳ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thiên không. Tại cái thứ nhất bình minh hàng lâm thời điểm, vĩnh dạ chấm dứt, ngày đêm chia lìa. Tại cái thứ hai bình minh hàng lâm thời điểm, ngôn ngữ ngưng kết, hóa vi văn tự. Tại cái thứ ba bình minh hàng lâm thời điểm, thiên sa dâng lên, quần tinh đáp xuống. Lúc đêm khuya thiên không trong chớp mắt mở rộng, ta chính là thiên sa. Trung kỳ thanh âm ủ ủ rung động, ta đã dâng lên, thân hình của hắn trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc hướng lên xuyên qua bị mở rộng thiên không. Thay vì nói là hướng lên bay lên. Không bằng nói là hướng lên rơi xuống. Giống như trọng lực điên đảo. Hắn bị không hiểu lực lượng hấp lên không trung. Tạo vật người. Mở ra mục đích cùng tố chi môn quan. Trung kỳ thanh âm. Tại Salvatore trong nội tâm vang lên. Lúc này trói buộc lấy Nhuyễn Trùng hắn. Vi vi nhắm mắt lại. Đem chính mình còn lại toàn bộ lực lượng đều giao cho trung kỳ. Khắc ở vô hình chi môn đóng lại. Với tư cách là đảm bảo. Tán thành. Salvatore thanh âm. Tại trung kỳ trong nội tâm vang lên. Trong một chớp mắt. Trung kỳ giống như đang ở trong mộng rớt xuống vách núi. Trở nên thanh tỉnh lại. Hắn lại lần nữa mở mắt. Mà là trong mắt tất cả thế giới đô thoát khỏi hình tượng. Vẻn vẹn còn lại thông tin. Đó là mọi sự vạn vật tại hình thành lúc trước nguyên hình. Vĩnh hằng giả, mở ra thiện cùng thường ở chi môn quan. Trung kỳ thanh âm, lúc dùng trung kỳ trái tim thành thần Maria trong nội tâm vang lên. Nàng vô thanh vô tức mở hai mắt ra, lấy sự hiện hữu của mình tính vì trung kỳ đảm bảo. Tán thành, thanh âm của nàng, tại trung kỳ trong nội tâm vang lên. Trong nháy mắt đó. Trung kỳ thân thể lại lần nữa chợt nhẹ, liền ngay cả kia, mô hình cùng dấu hiệu, đều biến mất. Vô cùng vô tận thông tin cuối cùng, bị thuần túy biến thành nhất đạo lại nhất đạo quang. Vô số quang, đan chéo cùng một chỗ. Biểu lộ ra thông tin bản chất cũng tức là, những cái này thông tin vì sao mà sinh, trung cực chi. Bởi vì, nhưng trung kỳ còn không có dừng bước lại. Đoạ lạc giả, mở ra nhuyễn trùng cùng con ve chi môn quan. Trung kỳ thanh âm, tại hoàng hôn vang lên bên tai. Đương nhiên, hắn không có được bất kỳ đáp lại. Thế nhưng không quan trọng. Trung kỳ như là bay tới chỗ cao nhất, hoặc như là rơi xuống đến đáy biển chỗ sâu nhất. Hắn về phía trước vươn tay ra, theo bản năng đụng vào như nguyệt quang huy chi môn. Cửa kia trong như gương, trong kính không có một bóng người. Mà lúc này, Cao Phơ Ni thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ta tán thành, nàng nhắm mắt lại, đem linh hồn của mình giao cho Trung Kỳ. Bắt giữ lấy trên cửa với tư cách là đảm bảo. Cuối cùng môn quan ầm ầm mở ra, quần tinh rung động, toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều tại thời khắc này rõ ràng có thể thấy đã nghe được cái gì trầm trọng đồ vật rơi vào đến quỹ. Đạo bên trong thanh âm, thiên xa trở về vị trí cũ, nắm cầm chính nghĩa chi tâm, hy vọng chi thủ, hoàn thành thăng hoa thiên xa không sai hàng lâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.